Đại thúc phải gả, chương 143, địch ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào, Nhất Hạ bị mang đi chỉ chớp mắt đã 2 ngày. Liền từ mắt trông mong ở nhà chờ thật vất vả chờ đến khi Thẩm Võ tới, vội vàng hỏi. Thế nào, Thẩm Võ lắc đầu, nói. Là án hình sự, cho dù là người nhà cũng không được gặp a. Liền từ nguyên bản tâm đa bất an hiện giờ càng hoảng sợ. Tại sao lại như vậy? Nguyên bản hết thảy đều rất tốt, Nhất Hạ cũng đáp ứng lưu lại. Nhưng là, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, xác là Lao Thúc đi nhận, nhân chứng khai ở khách sạn từ lúc Thi Viêm rời khỏi khách sạn không quay lại, Nhất Hạ là người cuối cùng đi ra khỏi căn phòng đó, bạn ta bảo cho dù Nhất Hạ thật sự vô tội, cơ hội thoát tội bằng không. Liền từ chân mềm xuống, cô lo lắng cho Nhất Hạ, bàng hoàng bất lực cuối cùng, càng nghĩ càng sinh khí, cơn tức thẳng từ bụng dâng đầu giận. Yêu tinh hại người, ta nói Thi Viêm là ác quỷ, mỗi lần đều như vậy, mỗi lần đều như vậy. Liền từ phát điên, cô đứng dậy đi tìm, tựa như nổi điên mà tìm, A Lộ đang cùng người hầu nói chuyện từ trong phòng bếp đi ra thấy cô bụng phệ lại kích động như vậy ở, luống cuống. Em làm gì thế? Hắn vội chạy lại giữ Liền từ lại. Liền từ không thuận theo, muốn đẩy hắn A Lộ khẩn trương. Em định tìm cái gì? Di động A, Liền từ tìm không thấy, hận chết, ồn ào. Đi đâu vậy? Em, anh, Liền từ ngước mắt tức tối. Lấy ra đây, thai phụ chính là không thể khống chế cảm xúc như vậy. A Lộ cùng Thẩm Võ hai mặt nhìn nhau, Thẩm Võ mày nhíu lại, đối Liền từ, không cần náo loạn, muốn tìm người cãi nhau à, người ta cũng bị thỉnh đến cục cảnh sát mất rồi. Liền từ vô cùng điên tiết cắn chặt môi trừng mắt hắn. Thẩm Võ không nói nữa, quay mặt đi cuối cùng, thấy Liền từ còn trừng hắn, bực bội lẩm bẩm một câu. Vốn dĩ cũng đã đủ phiền lòng, Liền từ đặt mông ngồi xuống sofa, ngồi đầy hung ác, làm A Lộ tâm đen một màng. Hắn thật sự rất sợ Liền từ không lưu tâm một cái, đem tiểu tổ tông nhà bọn họ trấn ra ngoài. Nhưng A Lộ lại không có nói nữa, Cổ Nhạc bên kia, khẳng định là thương tâm muốn chết. Liền từ bên này, lại là kiến bò trên chảo nóng. Hiện tại thi thể Miu Miu lại không thể nhận lại, tang lễ khẳng định còn chưa có tin tức mà Nhất Hạ bên kia là một mảnh sương mù chuyện tra án, hắn lại không hiểu được chẳng lẽ muốn nhờ giúp đỡ lại vội vàng dẫn người đi đoạt người sao. Không biết y hiện tại thế nào. Liền từ than thở một câu, hai nam nhân liếc cô một cái, ba người ngồi ở kia, đều trầm mặc. Nhất Hạ ở trong phòng tạm giam như cảm ứng được cái gì, tỉnh giấc. Y không biết mình như thế nào ngủ mất, nhất thời ngốc tỉnh, nhìn xem chung quanh, trong lúc nhất thời nhớ không nổi mình đang ở đâu. Sau khi nhớ ra, mày giãn ra, theo lý thuyết y hẳn là thực hoảng loạn, phát sinh chuyện như vậy, nhưng kỳ quái, trong lòng y lại dị thường bình tĩnh. Y cảm thấy, rốt cuộc có nơi có thể cho y an an tĩnh tĩnh mà suy ngẫm một chút việc. Sẽ không lo lắng sẽ có người đột nhiên quấy rầy, không cần sợ hãi, muốn đột nhiên đi làm một ít chuyện kỳ thật mình không muốn làm. Y cảm thấy thực vậy khốn, y lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Không lâu sau đó, mơ một giấc mộng, ánh mặt trời sáng lạn trên bãi biển có thật nhiều người. Mấy tiểu hài tử ôm trái bóng bảy màu ở bãi biển chơi đùa với nhau. Có người đang nhặt vỏ sò. Có người ở cách đó không xa trên biển phao bơi bị đẩy ra xa, có người cố tình khoe cơ bắp hấp dẫn một đống lực chú ý chùa mấy nữ hài tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhất Hạ ở kia nhìn, đôi mắt chớp chớp, rất kinh ngạc. Này, Nhất Hạ nghe tiếng quay đầu lại, nhìn đến phao bơi thật lớn trước mặt nao nao, ngước mắt nhìn đến cha y đang đứng đối diện sáng lạn tươi cười. Không thể đi đến chỗ quá sâu Nga, nhất định phải đi theo cha, có biết hay không? Cha rất trẻ tự tin tràn đầy khí phách hăng hái thuộc về tuổi tác của đàn ông trưởng thành. Nhất Hạ nhìn về phía mẹ, mẹ cũng không có thay áo tắm, như là không tính toán xuống nước, đỉnh đầu đội mũ rơm đơn giản, ngồi trong hành lý, tươi cười thực ôn nhu, tiếp nhận phao bơi cha đưa qua tròng lên trên người y, sờ sờ mặt y, nói. Phải nghe ba ba nói Nga, phải chú ý an toàn, không thể chơi không để ý, bằng không lần sau ba ba mama không mang theo con đến đây nữa. Nhất Hạ lại nhìn về phía cha. Đây là lần đầu tiên cả nhà bọn họ ra biển, là công ty cha tổ chức phúc lợi cuối năm cho nhân viên. Nhất Hạ gật mạnh đầu, mẹ cười, tình thương của mẹ lan tràn ở trên mặt, cha cũng cười, theo một tiếng thét to, Nhất Hạ xem thấy cha chạy ra biển, vội vàng ôm phao bơi chạy theo như điên. Ngày hôm đó chơi thật sự vui sướng, hạnh phúc cả gia đình cùng một chỗ vui vẻ, Nhất Hạ sau đó nằm trong lòng mẹ xung quanh rất đông người. Tỉnh lại nhìn xem chung quanh, nhất thời mờ mịt, lòng tựa như xuyên qua một cái động dài, cái loại cảm giác hư không này giống như đang nghênh diện đánh tới, y rất thống khổ, nước mắt y thế nhưng nhịn không được ào ào rơi xuống. Người có thể đi rồi, Nhất Hạ lắp bắp kinh hãi, Y ngẩng đầu, có người đứng ở kia thực đạm mạc mà nhìn y, lặp lại. Người có thể đi rồi. Nhất Hạ lúc ấy liền ngây ngần cả người. Ký tên, nghe người ta nhắc nhở những việc cần lưu ý thẳng đến lúc y bước qua cánh cửa phòng gian ấy, y còn cảm thấy không biết làm sao. Thẳng đến y ra khỏi cổng cục lúc ấy vừa nhấc mắt thực sự ngẩn ra. 4 chiếc xe, dựng ngay trước mặt, Cố Gia Thi Viêm, Cổ Nhạc Kinh từng người dựa cửa xe của mình, đứng chờ. Không khí rất quái lạ, phía sau bọn họ cũng có rất nhiều xe, muôn hình muôn vẻ cùng rất nhiều người, rải rác đứng, làm như đều đang đợi y đi ra thế trận hùng hổ. Những kẻ vốn đứng sau bọn họ tan ra, có vài tên mặc tây trang lập tức vào xe lái xe đi. Những kẻ chờ xung quanh cũng nhanh chóng tan đi, thực mau, đêm tối dưới ánh đèn đường cũng chỉ dư lại 4 người đằng trước. Nhất Hạ vô tình theo chân bọn họ trở về cúi đầu, chỉ là không phát hiện, nhưng 4 tiểu lang không có cứ đứng ở phía sau như vậy, toàn bộ vây lại đây. Thi Viêm thấy Nhất Hạ thực bài xích nhàn nhạt, liền từ ở nhà hàng chờ anh. Nhất Hạ nghe vậy giật mình ngước mắt. Cổ Nhạc liếc Thi Viêm một cái ánh mắt thực phức tạp, cuối cùng, đối Nhất Hạ. Lên xe tôi, chúng ta cùng nhau đi qua. Cổ Nhạc nói xong cánh tay duỗi ra định choàng lấy vai y, Cố Gia so với hắn nhanh hơn, kiềm chặt cánh tay Nhất Hạ. Nhất Hạ nhíu mày, đột nhiên tránh ra quá dùng sức lùi mạnh về sau, thấy kinh muốn thuận thế tiếp mình, tránh đi. Trong một cái chớp mắt cảm xúc nôn nóng của mọi người còn không kịp tràn lan, đột nhiên có tiếng phanh xe, mọi người giật mình, xoay mặt nhìn lại, ngay cạnh đó, Sam đã từ trong xe bước ra, làm như có điểm khó xử, nhìn bọn họ. Nhất Hạ không chút do dự đi về phía cầu, như vậy khiến cho 4 tiểu lang ở đây đều ngoài ý muốn. Gia hỏa này là ai a? Thấy đại thúc lên xe Sam, mặt Cố Gia đầy địch ý, vẻ mặt bất mãn. Gian phu a, Cổ Nhạc đáp, hai tay cắm túi quần, liếc mắt nhìn Cố Gia một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một bên Thi Viêm cùng Kinh nghe được đồng loạt nhìn về phía Cổ Nhạc. Khóe miệng Cổ Nhạc nhếch lên, rất châm chọc, bởi vì sắc mặt ba kẻ còn cơ hồ trong một cái chớp mắt hoàn toàn thay đổi. Cách chương.